Chương 2221, Ma Thành. Đông Huyền Thịnh hội kết thúc một năm rưỡi về sau, Ma Thành rốt cục mở ra. Một ngày này, toàn bộ hư tinh thiên võ giả, đều có thể cảm giác được mặt đất tại rung động, tiếng chuông vang, vang vọng cửu tiêu. Vô số cường giả, rối rít tiến về Ma Thành nơi ở, muốn mắt thấy Ma Thành chân diện mục. Vô Cực Kiếm Tông, Thông Thiên Thạch trụ bên trên. Kiếm Vô Cực sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn ra xa. Rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười. Đông Huyền Thiên Tam Đại Đỉnh Tiêm Tông môn chi chủ, trao đổi lẫn nhau, chuẩn bị tiến về Ma Thành. Bác Huyền Thiên, Bác Huyền Sa Mạc. Cái này một hạt cát mạc, là Bác Huyền Thiên thậm chí toàn bộ hư tinh thiên, tiếng tăm lừng lây sa mạc. Bác Huyền Sa Mạc xuyên qua toàn bộ Bác Huyền Thiên, mạnh mẽ đem Bác Huyền Thiên chia hai nửa. Mà tại Bác Huyền Sa Mạc bên trong, có một tòa di động thành trì, gọi là Ma Thành. Ma Thành mở ra, toàn bộ Bắc Huyền Sa Mạc trực tiếp bị phong tỏa lên, vũ trụ thần nếu là không có cường giả dẫn đầu, căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Bắc Huyền Thiên cường giả, trước hết nhất giáng lâm tại Bắc Huyền trong sa mạc. Ma Thành mở ra, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Bắc Huyền Thiên mấy đại tông môn thủ lĩnh, nhìn nhau một chút, mang theo chính mình dưới trướng đệ tử tinh anh, nhanh chóng chui vào Bắc Huyền trong sa mạc. Hô hô hô Bắc Huyền trong sa mạc, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Nhìn từ đằng xa đi, phảng phất bụi bặm đầy trời, khắp nơi đều là vòi rồng dáng vẻ. Nhưng mà, làm đi vào Bắc Huyền sa mạc về sau, liền sẽ phát hiện, kia hết thể chẳng qua là ảo giác mà thôi. Chân chính Bắc Huyền sa mạc, yên tĩnh như chết, nơi này khắp nơi đều tràn ngập sát phạt khí tức, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Cùng nhau đi tới, trong sa mạc thường xuyên có thể nhìn thấy một chút khô cốt, đây đều là đã từng vì thăm dò Ma Thành, mà vẫn lạc tại nơi này. Bắc Huyền sa mạc nào đó một chỗ giữa không trung, Bắc Huyền Thiên mấy cường giả, mang theo riêng phần mi nhờ dưới trướng tinh anh nhất thiên tài, ngẩng đầu nhìn ra xa. Ma Thành mặc dù mở ra, nhưng còn không có hoàn toàn xuất hiện, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Đợi cái khác 3 ngày cường giả đến đi. 3 ngày sau, Tây Huyền Thiên cường giả đến, ngay sau đó Nam Huyền Thiên nhân mã cũng tới. Tới trễ nhất liền là Đông Huyền Thiên, tại Kiếm Vô Cực đám người dẫn đầu dưới. Phương Thần QNZ bước vào Bắc Huyền trong sa mạc. A vừa mới vào đây, Phương Thần liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Tại trong ấn tượng của hắn, trong sa mạc thường thường nhiệt độ kỳ cao, nhưng mà cái này Bắc Huyền trong sa mạc, nhiệt độ lại phi thường vừa phải. Có vấn đề. Phương Thần âm thầm nói. Thế nào Ma Thành còn chưa xuất hiện sao 4 huyền thiên cường giả đỉnh cao, hội tụ một đường, cười cười nói nói. Mà Phương Thần bọn người, thì là đứng lặng lặng. Chờ đợi lấy Ma Thành xuất hiện. Phương huynh. Đột nhiên, Trần Phàm tới gần Phương Thần, mang trên mặt mỉm cười, thấp giọng kêu lên. Ừ, Phương Thần quay đầu nhìn lại, hắn cùng Trần Phàm không thế nào quen thuộc. Lần này Ma Thành chuyến đi, tất nhiên nguy hiểm vạn phần. Nếu là có thể có 1-2 người tương hỗ chiếu ứng lời nói, nghĩ đến hẳn là sẽ tốt một chút. Trần Phàm nói, không biết Phương huynh có hứng thú hay không cùng ta hợp tác. Phương Thần lắc đầu, nói. Đợi tiến vào Ma Thành rồi nói sau. Trần Phàm thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rời đi. Phương Thần luôn cảm giác Trần Phàm có chút không đúng, còn như là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác được Trần Phàm trên thân, lại có một loại để hắn đều kinh dị khí tức. Bất quá cẩn thận cảm ứng về sau, lại không phát hiện chút gì. Đao Trung Ma nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy phẫn nộ. Hắn đã quên đi lần trước bị Phương Thần truy sát như là chó nhà có tang đồng dạng kinh lịch. Lần này tiến vào Ma Thành, hắn tất nhiên sẽ đạt được truyền thừa cường đại, thực lực tăng lên, sau đó chém giết Phương Thần. Hư không tầng mây bên trong. Mấy cái lao đầu, cười ha hả nhìn phía dưới Bắc Huyền sa mạc. Ma Thành đã xuất hiện. Đột nhiên, Tinh Hà lão tổ nói. Cái khác mấy cái ánh mắt của lão đầu nhìn lại, thình lình phát Bắc Huyền sa mạc nào đó một chỗ. Một tòa như ẩn như hiện thành trì, khắc sâu vào tầm mắt. Mỗi một lần Ma Thành mở ra, đều sẽ có tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra, không biết cái này một nhóm những tiểu tử này bên trong, có thể hay không đản sinh ra một cái yêu nghiệt tới. Áo bảo tím lão đầu cười nói. Nói đến đây, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ rơi vào Tinh Hà lão tổ trên thân. Bởi vì, Tinh Hà lão tổ liền là theo Ma Thành đi ra tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn đã phát triển đến danh chấn hư tinh thiên trình độ. Dậm chân một cái, toàn bộ hư tinh thiên đều muốn rung động 3 rung động. Tinh Hà, cái kia hấp thu trời sinh trật tự thần văn tiểu gia hỏa, tựa hồ xuất từ các ngươi tinh hà vũ trụ áo lam lão giả hỏi. Tiểu tử này đã bước vào hợp nhất cảnh, thần tuyển so với người bình thường lớn rất nhiều. Hơn nữa còn có được vạn kiếm chi thể, nếu là có thể theo ma thành sống sót mà đi ra ngoài, kỳ thành liền không thể hạn lượng A đến bọn hắn tình trạng này, lúc nhìn người đã không trống chân là nhìn bên ngoài. Ở bên trong, cấp độ sâu, mới là bọn hắn xem trọng. Lần đầu nhìn thấy phương thần, hoàn toàn chính xác không có cảm giác có cái gì kinh ngạc chỗ. Bất quá, mới cách hơn một năm thời gian, bọn hắn liền phát hiện, phương thần trên thân phát sinh biến hóa rất lớn. Nghĩ đến đây hết thảy đều cùng trời sinh trật tự thần văn có quan hệ ai, chúng ta hư tinh thiên những năm gần đây, không người kế tục, thế hệ trẻ tuổi căn bản không có cái gì khả tạo chi tài, hy vọng nở dê tiểu gia hỏa này có thể quật khởi đi. Tử bào lao giả thở dài một tiếng nói. Đúng vậy à, chúng ta mấy cái lao bất tử, có thể kiên trì bao lâu thời gian luôn có đi đến cuối kia một ngày. Hy vọng nở dê tại chúng ta xung kích tầng thứ cao hơn trước đó. Có thể xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, có thể mang cho hư tinh thiên hy vọng nở dê. Tinh hà lão tổ một mực chưa từng nói qua, lực chú ý đều tại phương thần trên thân. Tốt, ma thành triệt để ổn định. Đột nhiên, tinh hà lão tổ nói. Phía dưới, bác huyền trong sa mạc đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, bụi đất tung bay, đám người thần thức nhận lấy cực lớn hạn chế. Ma thành xuất hiện. Kiếm vô cực trầm giọng nói. Đông một đạo đinh thai nhức góc chấn động thanh âm vang lên, bùi đất qua đi, một tòa tàn phá thành trì, ra trước mặt mọi người. Phương thần rất hiếu kỳ, đồng thời cu nở dê rất kinh ngạc. Tòa này tàn phá thành trì, liền là trong truyền thuyết ma thành sao tuyệt không bá khí, xác định đây là ma thành sao hàng nguyên biểu ngôi một cái nói. Bốn huyền thiên tông môn thủ lĩnh, lẫn nhau sau khi thương nghị, toàn tức nói, ma thành đã mở ra, các ngươi đừng xem thường tòa này tàn phá thành trì, hơi không cẩn thận. Tính mạng của các ngươi đều sẽ vĩnh viễn lưu tại bên trong. Tốt, bắt đầu, phóng thích các ngươi khí tức trên thân, từng cái tiến vào ma thành. Đầu tiên là Bắc Huyền Thiên năm cái hợp nhất cảnh võ giả, vừa xài bước ra, phóng thích khí tức, biến mất tại tàn phá thành trì bên trong. Rất nhanh, Tây Huyền Thiên, Nam Huyền Thiên đệ tử, cu nở dê tiến vào trong đó. Cuối cùng đến phiên Bắc Huyền Thiên, Phương Thần có chút khẩn trương. Sợ ma thành cảm ứng được tiểu lão thử khí tức của bọn hắn. Xoạt đi vào ma thành về sau, thân hình của bọn hắn biến mất. Ông ngay sau đó, ma thành biến mất tại Bắc Huyền trong sa mạc. Ma thành đã biến mất, không biết khi nào xuất hiện, chúng ta trước hết rời đi. Kiếm vô cực bọn người vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Bắc Huyền trong sa mạc đã không có bất kỳ tung tích nào. Tinh hà lão tổ bọn người cũng đã rời đi. Sa mạc nào đó một chỗ ẩn nút. Tại ma thành sẽ biến mất sát na. Một khối tàn phá miếng sắt, lặng yên không tiếng động xuất vào ma thành bên trong. Tại miếng sắt tiếp xúc đến ma thành sát na, có một tia lực cản, bất quá miếng sắt phóng xuất ra thuộc về trời sinh tôn giả khí tức về sau, ma thành cho đi. Tiến vào. Dấu ở dưới sa mạc mới thiên kình di tộc cường giả, mừng thầm trong lòng. Hừ, lần này nhất định phải đem ma thành lật tung thiên, cái gọi là hư tinh thiên tinh anh, hết thể đều phải chết. Đây chính là ma thành phương thần nhìn khắp bốn phía, hơi nghi hoặc một chút nói. Chính hắn độc thân, thân ở trong thành trì, bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ bóng người nào. Lại phân mở ra phương thần có chút ngạc nhiên, bọn hắn cùng một chỗ vào đây, nhưng không thấy Hàn Nguyên sư huynh tung tích, nghĩ đến hẳn là tách ra. Rất nhanh, phương thần liền đã xác định xuống tới, đây chính là ma thành nội bộ. Kỳ thật, nói là ma thành, chẳng bằng nói đây là một chỗ độc lập không gian. Tòa thành trì này là phương thần thả người nhảy lên, đi tới thành trì trên không, thần thức khuếch tán, bao phủ toàn bộ thành trì. Lập tức, một đạo thanh âm tức giận theo thành trì chỗ sâu ra. Ai không muốn sống dám quấy rầy bản vương tu hành thanh âm vừa mới rơi xuống, thành trì chỗ sâu, mênh mông lực lượng đánh tới, một đạo nhân ảnh đột ngột ra phương thần đối diện. Đây là phương thần nội tâm khẽ nhúc nhích, trên người của người này, có thuộc về ma thành khí tức, hạo hãn mà hư hảo.